Chương 418, Giải Nguyên, tháng 9 hạ tuần. Có qua lúc trước nhìn bảng kinh nghiệm, lần này thi hương viết bảng, Hiển Vinh lại một lần nữa sớm đi đến trường thi ngoài cửa, sau đó liền thấy được sớm đã chờ Văn Tư. Hai cái các vị kỳ chủ tiểu tư lại một lần nữa gặp nhau, lẫn nhau khách khí hỏi qua tốt sau tuy rằng không lại nói nhưng hiểu trong lòng mà không nói lại một lần nữa đạt thành lâm thời nhìn bảng liên minh. Đừng động bọn họ đại gia trong nội tâm như thế nào không thích Văn Tâm ra, Hiển Vinh nghĩ thầm, lúc này thi hương cùng bảng đều là không vòng qua được đi, mà ra xuân thi hội 89 phần 10 cũng là cùng bảng. Như thế tam bảng cùng năm, trên quan trường đã là tự nhiên nhất phái. Bọn họ đại gia chính là lo lắng đến điểm ấy mới kêu cửa phòng tiếp tục thu Văn Tam ra bái thiếp mà không có trực tiếp từ chối. Văn Tư đồng dạng lý giải tạ thượng điệu thấp. Hắn chủ tử Văn Minh Sơn sở dĩ tại biết do tạ thượng không ở phủ thành dưới tình huống kiên trì không ngừng ném bái thiếp vì lấy lòng, ngược lại là không nghĩ tạ thượng thật có thể đến. Lúc này chủ khảo là tạ thượng phụ thân hắn cùng năm, vì tị hiểm. Văn Minh Sơn tự giác cũng không tốt cùng tạ thượng đi được quá gần hiện hắn nhưng là so tạ thượng còn càng đứng đầu giải nguyên nhân tuyển tạ thượng vận khí không tốt, thi hương văn chương làm được lại hảo lúc này cũng muốn bị tị hiểm hắn đã không nóng nảy đọc tạ thượng văn chương. Phủ thử địa bảng không còn là giữ bảng, mà là cùng thi hội đồng dạng ngang ngược bảng. Gián bảng quan sai đều là nha môn hầu việc nhiều năm lao thủ, làm việc đặc biệt trầm ổn. Lập tức bốn sai dịch không để ý chung quanh nhìn bảng người thúc dục tại mấy cái đồng nghiệp thủy hỏa côn bảo vệ hạ chậm rãi cho bảng thông báo trước loát một tầng tương hồ phía sau mới triển khai thôn bảng. Gián bảng có quy tắc, được từ bảng thủ vị trí sau này triển. Hiền Vinh tới sớm, ngực bụng liền đâm vào thủy hỏa côn đứng. Hắn nhìn đến quan sai trong tay triển khai còn chưa dán lên bảng thông báo bảng đàn trước nhất nhất thượng cái tên đó là tạ thượng hai chữ lúc này kinh ngạc đến ngây người nhà hắn đại gia trung giải nguyên điều này sao có thể Văn Tư cùng Hiển Vinh song song đứng, lập tức cũng là khó có thể tin nhà hắn tam gia lại không vui một hồi Hiển Vinh không dám tin, hắn nghĩ nâng tay rủi rủi con mắt, kết quả lại bị thủy hỏa côn ngăn cản. Hiển Vinh không dám nâng tay, hắn sửa đánh bắp đùi mình. Cảm giác được đau sau Hiển Vinh lại dùng lực chấp về đôi mắt lại nhìn đứng đầu bảng đã dán tốt, hạng nhất trên vị trí viết tạ thượng hai chữ thật là không sai, mà sau lưng cũng một mảnh liên tiếp hút không khí tiếng, tạ thượng Hiển Vinh cuối cùng xác nhận mình không phải là đang nằm mơ. Hiển Vinh theo tên tạ thượng nhìn xuống, rất nhanh nhìn đến phía dưới Văn Minh Sơn cùng ứng dụng này danh thứ vậy mà cùng lúc trước viện thử đồng dạng. Mắt thấy trên thị trường tiếng hô lớn nhất giang nam tài tử cũng chỉ là thứ hai thứ ba. Hiển Vinh càng cảm thấy ăn thuốc can thần, bất quá hắn hiện cũng không thời gian cùng bên cạnh Văn Tư nói chuyện, hắn còn phải thay thập tam lão gia cù nở dê bình lao gia nhìn tên đâu lão thái gia nhưng là nói thập tam lão gia có thể trùng, mà bình lao gia chỉ là nhị lệnh. Nhìn đến tạ chi vi tại thứ 76 danh, mà tạ tử bình tại thứ 97 danh, Hiển Vinh thở dài một hơi, đến cùng vẫn là gọi tam phòng nhân chung bất quá hiện không phải biểu đạt lúc cảm khái. Hắn còn muốn đuổi trở về báo tin vui đâu nhìn xong chính mình muốn nhìn, Hiển Vinh hỏi Văn Tư, đi sao Văn Tư cũng muốn đuổi trở về truyền tin, lập tức đầu nói, đi vì thế hai nhà tiểu tư lại ôm đoàn nặn ra đám người thi hương là phủ thành cao nhất cấp bậc khoa cử dự thi, quan hệ trọng đại, nhìn bảng người so viện thử. Càng nhiều, Hiển Vinh gắng sức đuổi theo về đến nhà dĩ nhiên đã muộn tin mừng dĩ nhiên gián tốt, các sai dịch đã ở hoàn chỉnh cắt tường lời nói. Tạ thượng sớm tồn thi hương bị tị hiểm chuẩn bị tư tưởng, kết quả không muốn nhìn bảng Hiển Vinh còn chưa có trở lại liền nghe được la tiếng. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, tạ thượng đợi không kịp cửa phòng đám tiểu tư báo cáo, thậm chí ngay cả áo khoác cùng hài đều không đổi, mặc ở nhà nhất bọc tròn màu hồng cánh sen gấp áo tán ống quần tắp hồng tạo cho làm lông nỉ đầu hổ dép lê chạy ra Hiển Vinh trời chưa sáng liền đi ra cửa, mà tạ thượng nghĩ dù sao lúc này chung không được cán đầu. Vẫn chờ Hiển Vinh trở về hầu hạ hắn thay quần áo thường đầu chấn lý chờ nhanh chóng ôm xiêm y lý sách bạc hà bao theo ở phía sau bọn họ cũng khẩn cấp muốn. Biết tạ thượng thứ tự, hơn nữa Hiển Vinh đi lên liền sợ không kịp làm hai tay tính toán. Xuất viện môn thời điểm đụng vào hướng bên trong chạy cửa phòng. Đại gia, cửa phòng vừa thấy tạ thượng bất chấp hành lễ liền vui vẻ kêu lên, là đầu báo cùng lần trước đồng dạng đầu báo thưởng đều là nhiều nhất. Cái này sai sự cũng không phải ai cũng có thể được. Hôm nay đến báo tin vui vẫn là lần trước phủ thử báo tin vui kia mấy cái nét mặt già nua sắc, cho nên cửa phòng vừa thấy liền biết. Nghe nói là đầu báo, tạ thượng dừng bước, sau đó liền lưu ý đến chính mình mặc không ổn. Nhanh, Siêm Y Tạ Thượng quay đầu muốn Siêm Y Y, Trấn Lý nhanh chóng tiến lên hầu hạ, mà Hoài Cẩn thì giấu Bạc Hà Bao đi cửa phủ ngoài chuẩn bị vừa theo Tạ Thượng cùng nhau chạy đến Tạ Tử Bình, giống như Tạ Chi Vi nghe nói là đầu báo trước là kinh dị chuyển cho dù nhịn không được cực kỳ hâm mộ Tạ Thượng sang năm xuất sĩ ổn. Cùng thi hương đồng dạng, các châu thi hương giải nguyên thi hội tất lấy Tạ Thượng tiền đồ có, mà bọn họ thứ tự đâu Tạ Tử Bình cùng Tạ Chi Vi trong lòng lo lắng. Nhưng nhìn Hiển Vinh còn chưa có trở lại cũng biết trường thi ngoài cửa lúc này tất là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Bọn họ hiện phái người đi cũng là vô ích, chỉ có kiên nhẫn đợi. Thiên hạ sự tình chẳng lẽ là biết thì dễ làm mới khó, Tạ Tử Bình biết lúc này hẳn là kiên nhẫn, nhưng hắn trong lòng nôn nóng nhìn đến chủ viện tường xây làm bình phong ở cổng trước nở rộ phụ dung, nâng tay liền hái lớn nhất một đóa đến kéo đóa hoa, miệng lại nhải nhắc chung, không chung. Chúng Tạ Chi Vi một bên nhìn đến, theo cũng hái một đóa phụ thân hắn mặc dù nói hắn có thể chung, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là nhịn không được muốn cầu thần bái Phật. Làm Tạ Thượng áo mũ chỉnh tề xuất hiện tại đại môn đường thời điểm ngoài cửa sớm tập một vòng người rảnh rỗi đều là trên đường cái nhìn đến báo tin vui sai dịch theo chạy tới. Không thì vùng này ở đều là quan lại, xuất nhập đều là xe kiệu, cũng không nhiều người như vậy. Báo tin vui sai dịch đã được Hoài Cẩn nhờ vả. Hiện nhìn lên chính chủ đến lập liền chiếu quy củ nã pháo thăng tin mừng biểu cắt tường lời nói được so viện thử kêu hồi càng dễ nghe, bác phải xem náo nhiệt người rảnh rỗi không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi Hiển Vinh ra đến xem đến cái này trận thế liền yên tâm coi như không chậm trễ sự tình vừa Tạ Tử Bình cùng Tạ Chi Vi phụ dung hoa bói toán tuy rằng cuối cùng đều được một cái chúng tự, nhưng hai người lại càng lo lắng, càng ngóng trông. Tin tưởng nhanh chóng đến lập tức bọn họ đứng ở Tạ Thượng bên người nghe quan sai nhóm luân phiên cắt tường lời nói trong lòng nghĩ lại là Hiển Vinh như thế nào còn chưa tới nhìn đến Hiển Vinh trở về. Hai người tâm can đều cùng bị mèo chảo đồng dạng khổ sở, nhưng ngại với quan sai nhóm còn tại niệm cắt tường lời nói không tốt hỏi, chỉ có thể đau khổ chịu đựng đưa đi báo tin vui quan sai. Hiển Vinh lập đi đầu quỳ xuống cho Tạ Thượng dập đầu nói, tiểu nhân cho láo ra chúc, cung hạ lao ra thi. Hương cao trung hạng nhất giải nguyên những người khác, bao gồm cửa phòng đám tiểu tư vừa thấy cũng đều quỳ theo hạ miệng, miệng nói lao ra không sai, đánh tin mừng dán lên tàn tưởng, Tạ Thượng chính là triều đình con dấu chứng thực lao ra đại môn bên ngoài còn chưa tán người rảnh rỗi thấy thế cũng sôi nổi chắp tay cười nói, chúc mừng Tạ giải nguyên Tạ Thượng không thiếu được đi ra trí Tạ một hồi, Hiển Vinh cũng thừa cơ làm cho người ta cầm ra đường quả đậu phộng những vật này tán cùng người. Qua đường thẳng chờ Tạ Thượng xoay người trở về. Tạ Chi Vi, Tạ Tử Bình mới được cùng Tạ Thượng chúc, Tạ Thượng cảm ơn phía sau hỏi Hiển Vinh, vừa ngươi nhìn bảng như thế nào nói Hiển Vinh đến tận đây mới vừa chúc mừng Tạ Chi Vi, Tạ Tử Bình cao trung Tạ Chi Vi nghe nói chính mình như phụ thân hắn lời nói quả thật trung tất nhiên là vui vẻ, mà Tạ Tử Bình thì càng thêm cảm thấy đại ca hắn cái này tòa nhà vượng văn xương bỏ qua một bên hắn cái này lao thái ra trong mắt chỉ nhị lệch nhân trung. Không nói. Độc Tạ Thượng ở nơi này chung một cái án đầu một cái giải nguyên, đây chính là phủ thành ít có vượng trạch Tạ Chi Vi cùng Tạ Thượng đưa ra cáo tử, hắn muốn về chính mình tòa nhà chờ tin mừng. Tạ Tử Bình thấy thế cũng thuận thế cáo tử. Tạ Tử Bình tại phủ thành cũng có cái hai tiến tòa nhà, trước hắn còn có con của nàng, cháu thi tú tài chính là ở cái này tòa nhà. Tạ Tử Bình được Tạ Chi Vi nhắc nhở cũng định đem hắn thi hương tin mừng dán nhà mình cửa phòng về sau cũng tốt cho con cháu nhóm nhìn một cái. Đưa tiễn hai người, Tạ Thượng lộn trở lại thân nhìn đến cửa phòng trên vách tường hôm nay mới thiếp tiệp báo quý phủ lao ra Tạ Kiên Kỵ còn ứng khoa chính quy Giang Châu thi hương cao trung hạng nhất giải nguyên. Kinh báo liền đăng hoàng giáp. Cùng lúc trước phủ thử án đầu, viện thử án đầu hai chương tin mừng cùng dán tại một chỗ, trong lòng vui vẻ chúng tam nguyên đệ nhất nguyên có. Thứ hai nguyên liền không cảm thấy như vậy cao không thể phản. Hiển Vinh, Tạ Thượng phân phó, người đem lúc này thi hương tam bài văn chương lấy đến thả môn đường tán nhân, lại còn có cam hồi trai bên kia ngươi cùng chương ất xác nhận một chút tứ thư điểm chính có phải hay không đều đến cửa hàng 26 tháng 9 sớm đem bán nhưng đừng lầm đuổi đi Hiển Vinh. Tạ Thượng về phòng viết thư không nắm chặt thời gian không thể được, ngày mai liền muốn đi bố chính nha môn đi Lộc Minh Yến bái chủ khảo gặp cùng năm. Mà hắn đóng cửa lâu như vậy cũng đến lộ. Diện giao tế thời điểm Văn Minh Sơn nghe được Văn Tư nói cho sau một lúc lâu đều không nói gì. Nguyên duy vậy mà lấy Tạ Thượng án đầu, Văn Minh Sơn suy nghĩ, như thế không hợp với lẽ thường, cái này Tạ Thượng Tam bài văn chẳng lẽ lại cùng viện thử đồng dạng làm được so với hắn tốt lấy đến Văn Minh Sơn cùng Văn Tư đưa tay. Văn Tư ngẩn ra, chuyển tức bừng tỉnh đại ngộ nói, Tam gia, tiểu nhân đây liền an bài người đi Tạ gia giữ cửa. Lần trước viện thử một phát bảng, Tạ lao ra liền ở cửa phân phát văn trường, lúc này thi hương chắc hẳn vẫn là như thế Văn Minh Sơn thúc giục, còn không mau đi đuổi đi Văn Tư. Văn Minh Sơn cũng tính toán cho nhà viết thư, nhưng cầm lấy bút, luôn luôn Văn Tư như tuyển Văn Minh Sơn phá lệ tạp văn lần này tới phủ thành trước, hắn nhưng là khoác lác nói khoa chính quy thi hương hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định có thể chung giải nguyên, kết quả không nghĩ lại chỉ là cái thứ hai. Á nguyên, đệ nhất như cũng bị Tạ Thượng chiếm. Hắn tại Tạ Thượng trên người nhưng là liền ngã hai lần bất quá, Văn Minh Sơn ngẫm lại tục ngữ nói sự bất quá tam. Xuân tới thi hội hắn như thế nào nói đều nên xoay người ai nhìn đến hy vọng, Văn Minh Sơn rốt cuộc biết hắn thư này muốn như thế nào viết đối với phá quyển sau dự lấy hạng nhất là Tạ Thượng chuyện này, Nguyên Duy suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng không có làm bất kỳ nào điều chỉnh kết quả này, hắn không thẹn với lương tâm. Thì ngược lại vì mình thanh danh điều chỉnh thứ tự mới là đối Tạ Thượng bất công. Hắn vừa cùng Tạ Tử An vì hữu, nhưng nếu là liền công bằng đối đãi con trai của hắn đều làm không được. Lại có gì bộ mặt chờ ở Hàn Lâm Viện tuyên truyền giảng giải nhân nghĩa mặc kệ bề ngoài như thế nào khiêm tốn, có thể trung trạng Nguyên Nguyên Duy trong lòng kỳ thật dị thường tự phụ lộc mình bữa tiệc Nguyên Duy nhìn thấy cùng Tạ Tử An một cái khuôn mẫu Tạ Thượng tiền bài ở giữa cùng Văn Minh Sơn, ứng dụng cùng với hai người khác khôi thủ xuất lĩnh tân khoa cử nhân đến bái tòa sư khi cùng bên. Cạnh bố chính thản nhiên cười nói, xưa nghe Giang Châu địa linh nhân kiệt, nhưng nhìn khoa này mới cử nhân phong tư có thể nói là người giống như Văn Tạ Thượng tin là viết cho Hồng Tảo. Lúc ấy Hồng Tảo đang cùng Tạ Hữu Xuân thương nghị Tạ Thượng ra đến sau bảy tiệc cơ động sự tình. Cầm tin, Hồng Tảo dự cảm chính là thi hương kết quả đi ra. Mở ra vừa thấy, quả nhiên, Hồng Tảo lúc này liền cấp một tiếng nở nụ cười, công phu không phụ lòng người đại gia trung lý giải nguyên. Xuân Thúc, ngươi nhanh chóng an bài chuẩn bị, ta đi cho Thái Thái, đại lao ra. Lão thái gia báo tin vui giải nguyên Tạ Hữu Xuân sợ ngây người, chuyển cho dù quỳ xuống đất cho Hồng Tảo dập đầu nói, tiểu nhân cho thái thái báo tin vui phu vinh thê quý, Hồng Tảo nháy mắt thăng cấp thành thái thái. Cẩm thư, Hồng Tảo vừa muốn gọi Cẩm thư phụ Tạ Hữu Xuân đứng lên liền gặp Cẩm thư, Bích Đại, Kim Cúc, Hương Lan chờ tức phụ nha đầu cũng đều quỳ xuống Hồng Tảo chỉ phải trước thụ lễ, sau đó cười nói, đều nhanh đứng lên đi ta cái này còn phải đi cho các trưởng bối báo tin vui đâu Cẩm thư. Bích Đại, hai người dự bị bao tiền thưởng. Trong chốc lát đến chúc mừng người tất là không ít. Bỏ lại lời nói Hồng Tảo liền chân không chạm đất gấp đi Minh Hà Viện cho nàng bà truyền tin. Vân Thị đang tại niệm kinh. Nàng nhìn thấy Hồng Tảo chóc mũi đổ mồ hôi cầm giấy viết thư tiến vào lập tâm có sở cảm giác hỏi. Nhưng là Thượng Nhi có tin tức đến Hồng Tảo nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói. Tức phụ cho nương chúc. Lao ra thi hương cao trung hạng nhất giải nguyên Vân Thị trong tay nắm mõ tiểu đánh đập trên bàn con trai của nàng đây liền xuất sĩ Vân Thị cũng biết các châu giải nguyên thi hội bảo trung nói chuyện công phu lục hổ đã làm cho người ta mặc vào xe la đứng ở Minh Hà Viện ngoài. Vân Thị cùng Hồng Tảo ngồi xe. Vân Thị trước tiên ở Hồng Tảo nâng đỡ lên xe. Vân Thị sau khi ngồi xuống nhìn Hồng Tảo không cần người tay vịn để ra váy đạp ghế nhỏ lên xe nhẹ nhàng dáng đi. Đột nhiên nhớ tới 10 năm trước nam nhân nói Hồng Tảo mệnh nuôi lớn phú quý là cái nhất phẩm phu nhân mệnh, nhi tử cùng nàng tại một chỗ chắc chắn ra cầm vào tướng vị lời nói lúc ấy nàng còn không tin. Nhưng hiện nay, Vân Thị ánh mắt dừng ở Hồng Tảo thổi đạn có thể phá phấn má thượng chưa phát giác cảm thán, lại là do không được nàng không tin. Thượng nhi tức phụ năm nay mới 16 tuổi liền thành cử nhân, vẫn là giải nguyên cực lớn. Mà sang năm bất quá 17 tuổi sắp chính là triều đình mệnh phụ chiếu cái này tư thế, Thượng Nhi tức phụ thật liền bị nam nhân nói chúng phải làm nhất phẩm phu nhân may mắn lúc trước nghe nam nhân lời nói cho Thượng Nhi cưới người vào cửa, mấy năm nay trong nhà thêm người nhập khẩu, thăng quan phát tài, khắp nơi trôi chảy, Thượng Nhi tức phụ thật sự là không thể không có công lao. Thiệt thôi nàng bắt đầu còn cảm thấy lý ra muốn vạn lượng xính lễ quý, hiện nay nhìn lại là nhà nàng kiếm lật khác không nói. Chỉ một cái cam hồi trai liền cho nàng trượng phu và nhi tử kiếm bao nhiêu tiền con trai của nàng cái này tức phụ thật là cưới hảo hải tử. Vân Thị vô vô Hồng Tảo tay cố gắng nói, ngươi là cái có phúc. Đối với Vân Thị đột nhiên thân mật, Hồng Tảo có một khắc kinh ngạc, nhưng nghĩ lại liền nghĩ vì nàng bà là đang vì Tạ Thượng vui vẻ, liền chi kỷ lời nói, đều là cha mẹ bình thường giáo thật tốt, Lao gia mới có thể có hôm nay, liên quan tức phụ cũng theo hưởng sái. Hồng Tảo Vân Thị đến Thiên Hương Viện thời điểm, Tạ Chi Đạo cùng Tạ Dịch đang tại ngoài thư phòng. Nghe người ta trả lời Tạ Thượng gửi thư, Tạ Chi Đạo lập tức hỏi, biết thiếu danh sao báo tin người cùng kính trả lời, Thái Thái chỉ nói muốn cùng Thượng Thái Thái cho ngài tự mình chúc. Nghe vậy Tạ Dịch đỏ mắt, chen lời nói, ra ra, kia tất là ta ca thi vô cùng tốt, chẳng lẽ là lấy ngũ khôi thủ thi hương trước năm tên tất lấy ngũ kinh khôi thủ, chính là tục ngữ thảo luận ngũ khôi thủ, trong đó hạng nhất xưng giải nguyên, hạng hai á nguyên, hạng ba đến đệ ngũ danh xưng khôi thủ. Ra ra, Tạ Dịch hưng phấn lôi kéo Tạ Chi Đạo, chúng ta mau quay trở lại. Ai ai, Tạ Chi Đạo tốt tính tình liền thanh đáp ứng. Nương, vừa thấy mặt Tạ Dịch liền khẩn cấp hỏi, ta ca có phải hay không trung ngũ khôi thủ? Đến tận đây Vân Thị mới vừa quỳ xuống cho Tạ Chi Đạo dập đầu chúc, Hồng Tảo cùng nhau quỳ xuống giải nguyên. Tạ Chi Đạo kinh dị, sau đó liền vươn tay muốn tin, tin đâu nhanh cho ta xem. Tận mắt chứng kiến một lần tin, Tạ Chi Đạo kích động được vô giấy viết thư trầm trồ khen ngợi, tốt tốt cho tới nay, Tạ Chi Đạo trong lòng đều có cái bí ẩn tâm nguyện khoa cử thi qua phụ thân hắn đi. Chỉ hắn năng lực hữu hạn, không đạt được, sau đó nhi tử Tạ Tử An cũng không thành, không nghĩ Tạ Thượng làm đến. Trước Tạ Thượng được phủ nơi thi cử thử hai cái án đầu, Tạ Chi Đạo liền cực kỳ cao hứng, hôm nay biết được lý giải nguyên liền càng cao hứng. Hắn cháu trai thi hương lại một lần nữa vượt qua phụ thân hắn nhanh chóng. Tạ Chi Đạo nói cho Lào Thái gia đi, mắt thấy không ai nhắc tới cùng nhau thi hương Tạ Tử Bình, Cát Thị trong lòng gấp kéo nhi tử Tạ Duẫn Thanh một phen. Tạ Duẫn Thanh cũng lo lắng phụ thân hắn tiền đồ, nhưng ngại với Lao Thái gia còn chưa nhìn, hắn ra không đề cập tới liền không tốt, đuổi theo hỏi chỉ phải ý bảo mẹ hắn an tâm một chút chớ nóng, mà chờ đến ngũ phúc viện lại nói. Tạ Lao Thái gia được đại phòng con cháu báo tin vui, biết được ngoan tôn Tạ Thượng trung lý giải nguyên, trong lòng cái này cao hứng á thì khỏi nói. Thiệt thòi chúng ta lúc trước thương nghị nói muốn nhiều chuẩn bị một cái đền thờ vật liệu đá, Lao Thái gia, hiện xem ra vẫn là chuẩn bị thiếu đi. Còn phải lại chuẩn bị một cái. Không chỉ, lúc này Chi Vi cùng Tử Bình cũng trúng, còn phải lại chuẩn bị ba cái đền thờ vật liệu đá. Chợt nghe Lão Thái gia đề cập Tạ Tử Bình, Tạ Tử Bình nhất phòng người chưa phát giác mừng rỡ. Tạ Duẫn Thanh đang muốn thừa cơ hỏi có liên quan phụ thân hắn chi tiết, liền nghe Lão Thái gia lại nói, Chi Đạo à, lập tức muốn thêm ba bốn đền thờ, chúng ta cửa thôn địa phương còn đủ chưa? Tạ Duẫn Thanh liếu di nương vừa nghe nhi tử trùng cử người, trong lòng thích nhi tử thành Lão gia, có viên trước. Nàng liền không chỉ là chết đi có thể đi vào tổ tử, mà là có thể tiếu tưởng nâng nhà kể thái thái đi tổ. Từ dập đầu kỳ thật chỉ cần nhi tử làm quan, cho nàng mời cáo mệnh, không nói nhà kể, chính là làm vợ kế thái thái cũng là nói được đi qua. Nhưng Liễu Di Nương tự giác đại phòng cùng mặt khác thập nhất phòng người nhất định không thể đáp ứng. Nàng vẫn là tiểu phú tức an, không cần nhiều sinh chuyện. Như thế đại phòng mới có thể nhìn tại nàng hầu hạ Lao Thái gia phân thượng cho nàng một cái nhà kề danh phận. Liêu Di Nương chiêu qua nha đầu, nhường nàng chạy tới Lưu Quang Viện cho con dâu chân thị truyền tin. Tạ Chi Đạo vừa nghe cũng phát sầu, tư tốt một khắc mới nói, không được, liền hướng trong thôn tu, dù sao từ đường ở bên trong, từ từ đường đến cửa thôn một con đường đều có thể tu. Nhiều lắm chiếm chút nói biên mà thôi. Tạ Dịch được sủng ái. Hắn tại Lao Thái gia trước mặt nói chuyện không phải giống Tạ Duẫn Thanh như vậy lo trước lo sau. Hắn chen lời nói, ra ra, mặc kệ như thế nào tu đều phải đem ta ca bốn đền thờ cho đặt ở một khối. Ta ca hiện đã tu cái tiểu tam nguyên phường, lúc này lại tu cái giải nguyên phường, tiếp sang năm tu hội nguyên phường cùng trạng nguyên phường, cái này liền cùng một chỗ nhưng liền là đại lục nguyên phường. Chúng ta đại khánh triều kiến triều tới nay đầu một phần Tạ Chi Đạo nhất quán là Tạ Dịch nói cái gì đều tốt đáp ứng, lập tức nghe được ánh mắt cười híp lại thành một cái tuyến. Vẫn là Dịch Nhi nghĩ đến chú đáo. Tạ Chi Đạo không một chút tiết tháo phụ họa tiểu tôn tử hài tử lời nói, ngươi không đề cập tới, ra ra đều không nghĩ đến Tạ Tử Bình huynh đệ tam phòng người thật sự vô lực thổ tào, bình thường người trưởng thành ai dám nghĩ như vậy, chính là nghĩ cũng không thể trước mặt mọi người nói ra, a cái này trong bụng nghĩ không có việc gì, nhưng cùng tiếng người chính là nói khoác mà không biết ngượng. Triều đình lại không chỉ một cái Giang Châu, mà Giang Châu đều hơn 10 năm không ra sau này nguyên. Trạng nguyên Hồng Tảo nhìn Tạ Dịch lại giống tiểu thiên sứ tâm tồn đại trí, mới có thể hành viễn. Chúng ta nguyên ý nghĩ cũng không dám có. Lại như thế nào có thể trung tam nguy hiện từ xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, Trạng Nguyên Tạ Thượng có thể đi đến hôm nay một bước này dựa vào chính là đối chúng ta Nguyên Cố Chấp Yêu Tạ Dịch không sai, có hắn ca bóng dáng, tốt nhất là còn biết thay hắn ca nói chuyện xứng đáng nàng mấy năm nay ném uy bánh ngọt cùng kem Vân Thị so Hồng Tạo càng tin Tạ Dịch lời nói. Vân Thị Nguyên liền mê tín, tin tưởng hài tử vô tâm lời nói có khả năng chính là tương lai tiên đoán. Thêm nàng hiện rất tin Hồng Tạo phú quý mệnh cùng với nhi tử sắp xuất hiện cầm vào tướng vị. Mà quan trường quy tắc không phải Hàn Lâm không nội các, bởi vậy Vân Thị liền được ra Tạ Thượng thi đình tất nhập Hàn Lâm kết luận. Nhưng Vân Thị nghe nam nhân nói qua nhà nàng đã ra hai cái Hàn Lâm, Tạ Thượng ngoại trừ thi được nhất giáp trước tam ngoài cũng không có mặt khác tiến Hàn Lâm viện biện pháp. Mắt thấy tất cả chứng cứ đều duy trì nhi tử đem trung trạng nguyên kết quả này, Vân Thị liền nhịn không được kích động, chẳng lẽ Thượng Nhi lúc này thật có thể tranh cái tam nguyên kia nàng đời này phu vinh tử quý, thật đúng là quá đáng giá.